Chương 8, tinh đấu xâm lâm, 1. Phất Lan Đức nhẹ gật đầu, nói, được. Hôm nay chương trình học các ngươi tất cả mọi người thông qua được. Áo tư tạp liền là các ngươi hậu cần tiếp tế. Hiện tại, mỗi người các ngươi trở về chuẩn bị, các ngươi có thời gian một ngày điều chỉnh cùng nghỉ ngơi. Sáng mai, toàn thể lên đường, từ Triệu Vô Cực Triệu lao sư mang giờ NK cờ người đi tới tinh đấu xâm lâm trợ giúp áo tư tạp thu hoạch được hắn thứ ba cái hồn hoàn. Này không chỉ là áo tư tạp chuyện riêng, QNZ là các ngươi tất cả mọi người lịch luyện, tại gặp được ngàn năm hồn thú trước đó, Triệu lao sư là sẽ không dễ dàng ra tay địa phương. Hết thể đều muốn dựa vào chính các ngươi, tốt. Bây giờ giải tán. Cuối cùng cũng bắt đầu, tinh đấu xâm lâm có lẽ là chúng ta sinh bước ngoặt cũng khó nói cũng là sử lai khắc bước ngoặt lần này nhất định phải làm cho anh ta thu hoạch được ngoại phụ hồn cốt đường vũ ám đạo. Sáng sớm hôm sau, ăn xong điểm tâm sau. Khi mọi người tại thao trường tập kết lúc, Triệu Vô Cực đã ở nơi đó chờ đợi bọn hắn. Thấy Đường Tam bọn hắn, Triệu Vô Cực nói, tốt, mọi người lên đường. Một Bạch, người dẫn đội. Tinh đấu xâm lâm ở vào Ba Lạp Khắc Vương quốc phía đông nam. Lúc này, đám người tiến vào một cái trấn nhỏ, Triệu Vô Cực chỉ đằng trước một tòa nhìn qua hết sức bình thường khách sạn. Nói, chúng ta liền ở nơi này đi, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai sáng sớm ra, ngủ lại cùng ăn cơm phí tổn chính các ngươi gánh vác. Khách sạn là một tràng tầng 2 lầu nhỏ, lầu 1 phòng khách liền là một cái đơn giản nhà hàng. Đường Vũ mọi người tại phòng khách trong khắp ngõ ngách tìm bàn lớn ngồi xuống, khiến cho phục vụ viên lên mấy món ăn. Bên ngoài đột nhiên đi tới đoàn người. Cầm đầu, là một tên nhìn qua hơn 40 tuổi người trung niên. Tướng mạo cũng coi như anh tuấn, đầu trải vớt cực kỳ ánh sáng. Một thân màu xanh nhạt địa hồn sư bảo càng phi thường khảo cứu. Phía trên từ tơ bạc thêu thu A thành hoa văn. Hành động ở giữa hào quang lấp lóe. Theo tại trung niên người phía sau địa phương. 6 nam 1 nữ 7 tên thanh niên. Nhìn qua tuổi tác đều tại chừng 20 tuổi. Mặc trên người đồng dạng màu xanh nhạt hồn sư bảo, chỉ là không có phía trước nhất trung niên nhân kia trên người thêu thu A tơ bạc, nhưng bất luận là người trung niên vẫn là phía sau 7 tên thanh niên, vai trái đầu vai chỗ đều có một cái màu xanh vòng tròn đánh dấu, vòng tròn bên trong thêu hai cái cùng màu chữ, Thương Huy. Đới lao đại, bọn gia hỏa này hẳn là Thương Huy học viện đi. Mập mạp nhìn xem những người kia, đối Đái Mục Bạch nói ra. Đái Mục Bạch nhếch miệng. Bất quá là nho nhỏ Thương Huy học viện mà thôi, khoa trương cái giám. Bất luận là mập mạp vẫn là Đái Mục Bạch. Đều không có tận lực để thấp chính mình thanh âm, hồn sư thính lực so người bình thường tự nhiên muốn khá hơn một chút. Cứ việc trong nhà ăn có chút ồn ào. Tám người kia bên trong người trung niên vẫn là đem ánh mắt quăng đi qua, nhíu mày. Khi hắn thấy Sử Lai Khắc học viện một bàn này chẳng qua là một đám trẻ con lúc. Vẻ mặt liền trở nên càng thêm khó coi. Áo tư tạp ngồi tại Đường Tam bên người, cười nhẹ nói, có trò hay để nhìn. Đường Tam hơi nghi hoặc một chút nhìn hắn một cái. Cái gì tốt trò vui? Áo tư tạp thấp giọng nói, đây cũng là chúng ta tu hành địa một bộ phận. Phất Lan Đức viện trưởng nói qua, không dám chọc sự tình địa hồn sư không phải tốt hồn sư, bởi vì cái gọi là, không dám chọc sự tình là tầm thường, mà lại. Trêu chọc hồn sư học viện người là an toàn nhất, nhiều nhất liền là đánh nhau mà thôi. Đường Tam nhịn cười không được. Chúng ta viện trưởng đại nhân trích lời chung vào một chỗ cũng có thể tạo thành một cái quái vật trích lời. Xem tuổi của bọn hắn, cái này Thương Huy học viện hẳn là một cái cao cấp hồn sư học viện đi. Nghe áo tư tạp, Đường Vũ bó tay rồi, xem ra sau này không sống yên lành được. Đón lấy liền bắt đầu na ó mâu thuẫn, đằng sau liền trực tiếp đánh. Đánh nhau sao ta thích. Tiểu Vũ hưng phấn theo trên vị trí của mình nhảy lên. Không chút do dự liền nên đón tiếp lấy. Tiểu Vũ động, Đường Tam đương nhiên sẽ không nhàn rỗi. QNZ đứng lên, trong hai mắt đã bịt kín một tầng nhàn nhạt tím ý. Đường Tam Tiểu Vũ đều muốn động thủ, Đường Vũ tự nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi. Ở bên cạnh nhìn xem, một có biến Đường Vũ liền ra tay, nếu là bọn hắn đã xảy ra chuyện gì, Đường Vũ đều sẽ hung ác chết chính mình. Cũng là hắn thấy, mấy người này không tạo thành cái uy hiếp gì, trọng yếu là cái kia sư phụ mang đội. Hai bên đều không có trực tiếp mở ra vũ hồn của mình, đối phương năm tên thanh niên mắt thấy chào đón lại có thể là một cái nhìn qua đặc biệt thanh tú tiểu cô nương. Mặc dù nhìn qua tuổi không lớn lắm, nhưng bây giờ Tiểu Vũ đã có 1m7 khoảng trừng thân cao, nháy khả ái mắt to, ve vô ha ý hỉ hệ nở la nhờ tiến lên. nhất thời làm bọn hắn khí thế không khỏi tiết ra hết. Áo Tư Tạp đứng ở Đường Tam bên người, thấp giọng nói, ngươi còn không nhanh bên trên, đừng để Tiểu Vũ bị thua thiệt. Đường Tam cũng không có tiến lên, mỉm cười. Nói, ngươi cũng bị Tiểu Vũ bề ngoài lừa bịp, mấy tên này phải xui xẻo. Kết quả vừa đối mặt Tiểu Vũ liền đem hai người thanh niên ném bay ra ngoài. Một độn kim cương chiều gỗ trên mặt đất đột nhiên xuất hiện rất nhiều cây cối đem còn lại ba tên thanh niên đụng bay ra ngoài, vừa vặn ngã vào Thương Huy học viện vị lao sư kia dưới chân. Dừng tay. Thương Huy học viện người lao sư kia rốt cục nhịn không được đứng dậy, nói, Huyền Quy, phụ thể. Một vòng màu đen gợn sóng theo người lao sư kia trong cơ thể phóng thích mà ra, hắn tứ chi đồng thời co rút lại 1/3, phía sau cũng đã hở ra, đúng là một khối to lớn giáp lưng. Toàn thân tia sáng đen lấp lóe, dòng dã 5 cái hồn hoàn theo dưới chân dâng lên, xoay quanh tại trên thân thể, 5 cái hồn hoàn tái đi, 2 vàng, 2 tím. Cái này Thương Huy học viện địa ngoại sự tình bộ chủ nhiệm, lại là một tên trên 50 cấp hồn vương cao thủ cấp bậc. Thương Huy học viện người lão sư kia trên người thứ nhất, thứ hai 2 cái hồn hoàn đồng thời sáng lên, thân thể nhanh xoay tròn nửa vòng, lộ ra ngay phía sau mai rùa. Đồng thời, một đạo như dòng nước tia sáng đen mang theo hàn khí âm u phóng thích ra. Hỏa độn hỏa long viêm đạn một đầu hỏa long cùng dòng nước tướng đụng vào nhau, bốc hơi ra rất nhiều hơi nước. Lôi độn chỉ đỏ dị ngàn bản vô số lôi thuộc tính ngàn bản hướng về phía Thương Huy học viện người lao sư kia ném đi. Thứ ba hồn hoàn kỹ, huyền thủy khuấy động. Thương Huy học viện người lao sư kia quả quyết sử dụng ra thứ ba hồn hoàn kỹ. Lúc này Đường Vũ giữa hai tay xuất hiện một cái hình vuông hơi mở ánh sáng. Bùi Độn coi như Đường Vũ chuẩn bị động thủ lúc, Triệu Vô Cực xuống. Đêm hôm khuya khoát, các ngươi không đi nghỉ ngơi, chạy ra ngoài làm gì? Triệu Vô Cực hề vải nói, đều hồi trở lại đi ngủ. Nào biết Thương Huy học viện người lao sư kia không làm, kết quả bị Triệu Vô Cực một quyền đánh bay. Triệu Vô Cực hướng về phía Thương Huy học viện người lao sư kia phương hướng ném ra một cái ánh mắt khinh thường, lúc này mới quay người mang theo Sử Lai Khắc các học viên hướng khách sạn mà đi. Vừa đi còn một bên nói thầm lấy. Không sử dụng vũ hồn quất người cảm giác quả nhiên không sai. Khó trách ngày đó ta xem cha ta đánh cho như vậy thoải mái. Đường Vũ âm thầm nghĩ tới, cũng là Đường Vũ có thế không nói ra. Tại rất nhiều bình dân hâm mộ trong ánh mắt, Sử Lai Khắc học viện đoàn người hồi trở lại khách sạn mà đi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.